Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, lộ tẩy. Đến giờ hợi, thư đoàn quả nhiên đúng hẹn đi tới phủ thành chủ. Chỉ thấy hắn mặc một bộ màu xanh ngọc áo lụa, trên đai lưng treo một túm màu vàng sáng tơ lụa. Tơ lụa trong phạm vi trang sức lấy một khỏa lớn bằng ngón cái dương chi bạch ngọc. Tản ra pha trộn hào quang, bạch ngọc phía dưới còn rủ xuống nhất chỉ chảy dài tô. Cả người ăn mặc chính như một vị khôn khéo thương nhân. Lương Thành trên thân trang điểm trùng hợp cũng cùng thư đoàn không mưu mà hợp. Cũng là một thân hành thương trang điểm. Duy nhất khác nhau cũng là Lương Thành thân mang một thân áo bào trắng. Hai người nhìn nhau một lát, không khỏi cùng một chỗ cười ha ha. Thư đoàn nói, thành chủ, ách không? Trưởng quỹ, chúng ta cái này liền lên đường sao? Thư lão bản, chúng ta cái này liền lên đường đi. Ha ha ha, nói xong Lương Thành đi đầu hướng bên ngoài liền đi. Ra phủ thành chủ, Lương Thành một thanh kéo qua thư đoàn tay phải. Thi triển lên xúc địa na di pháp đến. Chỉ thấy nội thành cảnh vật siêu siêu theo trước mắt lướt qua. Chỉ chốc lát, hai người thì ra khỏi thành. Đến ngoài thành. Lương Thành càng không cố kỵ, đem xúc địa na di pháp thi triển đến cực hạn. Thư đoàn tại hoa mắt bên trong bị Lương Thành mang theo phi nhanh. Còn không có thấy rõ ràng bốn phía tình huống bên tai liền nghe đến Lương Thành thanh âm. Chúng ta đến, thư đoàn tập trung nhìn vào. Cái này mới phát giác mình đã đứng tại bờ biển. Một vòng hạo nguyệt trôi nổi tại trên mặt biển. Chiếu rọi đến mặt biển sóng nước lấp loáng. Thư đoàn kinh ngạc nói. Trưởng quỹ, ngài loại này độn pháp thật sự là quá mạnh. Chẳng lẽ đây chính là nghe đồn bên trong xúc địa thành thốn chi thuật? Ha ha, chuyện này cũng không có gì thật kỳ quái. Bất quá là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Lương Thành không muốn nói chuyện nhiều chính mình công pháp. Sau đó chuyển đổi đề tài. Thư lão bản, hiện tại chúng ta làm sao đi cái kia La Sát Hải thị? Thư đoàn đánh giá tính toán một ít thời gian. Đáp, trưởng quỹ, chúng ta hiện tại liền đến bờ biển chờ đợi a. Theo ta suy đoán, thời gian đã không sai biệt lắm. Sau đó hai người tới bờ biển. Sau đó dẫm lên nhẹ nhàng sóng biển hướng trong biển đi mấy bước. Chỉ thấy thư đoàn ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời cái kia một vòng trăng sáng. Tựa hồ đánh giá tính một chút canh giờ. Sau đó lấy ra hai cái trung phẩm linh thạch. Tùng tùng, hai tiếng đánh vào trong biển. Chỉ chốc lát, dưới nước dần hiện ra hai cái mông lung quang ảnh, dường như là tiếp được chính chìm xuống dưới linh thạch, về sau thì từ đáy biển hướng mặt biển nổi lên. Lương Thành thị lực thật tốt, ngăn cách nước biển đã nhìn ra phiêu nổi lên là hai đầu cấp 5 bạng tinh. Chỉ thấy chúng nó nhẹ lay động hai phiến vỏ sò, rất nhanh liền phù ra mặt biển, mở rộng ra vỏ sò hóa thành hai chiếc châu chấu khinh chu. Cái kia bạng tinh bản thể lại là một bộ ngư dân thiếu nữ trang điểm. Trong tay nắm lấy một cái mái chèo, đứng ở trên thuyền nhỏ, phân biệt hướng về Lương Thành cùng thư đoàn hơi hơi cúi đầu. Chỉ là trong miệng lúng ta lúng túng, còn không biết nói chuyện. Trưởng quỹ, chúng ta đi lên a. Hai cái này bạng tinh chỉ là cấp 5 yêu thú, tuy nhiên đã mở một chút linh trí, lại còn không biết nói chuyện. Chỉ là dựa theo hải tộc đại năng chỉ lệnh làm việc. Bọn họ đều là hải tộc đại năng nuôi dưỡng thú nô, chuyên môn sai phái tới tiếp người. Thư đoàn một bên nói, một bên cưỡi trên bên tay trái thuyền nhỏ. Lương Thành thấy thế, cũng thả người nhảy lên bên phải cái kia một chiếc thuyền con. Đợi hai người đều leo lên thuyền nhỏ, hai cái bạng tinh biến thành ngư dân thiếu nữ cầm mái chèo hướng trong nước vạch tới. Nhất thời hai chiếc thuyền nhỏ thì nhẹ nhàng hướng trong biển thoát ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, ước chừng qua một nén nhang thời gian. Lương Thành dần dần phát hiện phía trước lờ mờ xuất hiện rất nhiều to lớn thuyền. Rất nhiều dạng này lớn thuyền tập hợp một chỗ. Thật cao mạn thuyền tựa như là từng bức thành tường. Cột buồm lít nhà lít nhít đứng vững. Buồm đều đã toàn bộ hạ xuống. Neo liền cũng toàn bộ đều là bỏ xuống trạng thái. Một bên trên thuyền nhỏ thư đoàn nói, trưởng quỹ, phía trước những cái kia đại thuyền thì là La Sát Hải thị. Những thứ này đại thuyền toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ. Sau đó dùng to lớn bong thuyền lẫn nhau kết nối lấy. Các khách nhân có thể theo một chiếc thuyền tùy tiện hành tẩu đến khác một chiếc thuyền. Sau đó thì hình thành từng cái phường thị. Có thể nói mỗi một chiếc thuyền lớn cũng là một cái giao dịch đại sảnh. Lương Thành gật gật đầu. Tâm nghĩ cái này La Sát Hải thị quy mô ngược lại cũng không nhỏ. Nhiều như vậy đại thuyền tập hợp một chỗ thẳng có khí thế. Lúc này dưới chân thuyền nhỏ khoảng cách hải thị cũng càng ngày càng gần. Lúc này Lương Thành có thể nhìn thấy hai bên trên mặt biển lờ mờ đều là lít nha lít nhít điểm sáng. Nhìn kỹ phía dưới tất cả đều là loại này bạn tinh biến thành thuyền nhỏ. Mỗi một chiếc trên thuyền nhỏ, hơn phân nửa đều đứng đấy một vị nhân tộc tu sĩ. Thỉnh thoảng cũng có một chút trên thuyền nhỏ đứng đấy là lục phía trên yêu thú. Những này nhân tộc tu sĩ cùng lục phía trên yêu thú số lượng cũng không phải ít. Thế nhưng là tu vi phổ biến đều không cao. Phóng tầm mắt nhìn đi qua nhìn không đến một cái dung hợp trở lên tu sĩ. Lương Thành nghĩ thầm, vậy đại khái cũng là vọng hải thành đặc sắc a. Khu vực này thiên địa pháp tắc không được đầy đủ. Tu luyện có chút khó khăn. Bản địa tu sĩ tu vi sách không đi lên. Nơi khác tu sĩ cũng không nguyện ý đến. Sau cùng liền thành cái dạng này. Trừ trên mặt biển thuyền nhỏ. Nước biển phía dưới cũng lặn lấy từng cái bóng người. Lương Thành ánh mắt xuyên qua nước biển có thể nhìn đến phía dưới đều là chút hải tộc tại hướng. La Sát Hải thị tới gần. Những hải tộc này tu sĩ tình huống cùng nhân tộc tu sĩ không sai biệt lắm. Cũng là không nhìn thấy một cái cấp 7 trở lên động vật biển. Điều này nói rõ Tinh Vân Hải phạm vi tình huống cũng kém không nhiều. Chỗ đó hải tộc tu luyện cũng rất khó khăn. Bởi vì những thứ này yêu tu còn chưa tới cấp 8. Còn không thể hóa thân hình người. Cho nên nhìn qua vô cùng kỳ quặc. Bất quá có thể nhìn ra được. Phía dưới hải tộc yêu tu cũng không có muốn công kích mặt biển nhân tộc tu sĩ ý tứ. Muốn đến những hải tộc này cũng là tới tham gia La Sát Hải thị. Lương Thành cùng thư đoàn hai chiếc thuyền nhỏ lúc này bắt đầu chuyển hướng. Hướng về những cái kia tụ tập cùng một chỗ đại thuyền phía đông chạy tới. Chuyển đến vị trí về sau. Lương Thành nhìn đến những cái kia đoàn đoàn súng lại đại thuyền giữ lấy một cái hai trượng rộng bao. Nhiều lỗ hổng. Từng chiếc bạn tinh biến thành thuyền nhỏ theo thứ tự theo cái này lỗ hổng tiến vào La Sát Hải thị. Lúc này từ khác nhau địa phương lái tới thuyền nhỏ đều ào ào tụ lại cùng một chỗ. Trên thuyền các tu sĩ đều quan sát lẫn nhau. Thỉnh thoảng vang lên chào hỏi thanh âm. Hiển nhiên là lẫn nhau nhận biết các tu sĩ ngay tại hàn huyên. Lương Thành nghĩ thầm chính mình đi tới vọng hải thành thời gian không lâu. Cũng cơ hồ không có công khai lộ mặt qua. Lẽ ra không có người hội nhận biết mình. Sau đó im lặng không lên tiếng đứng tại chính mình trên thuyền nhỏ. Nhìn lấy chiếc này nho nhỏ châu chấu thuyền tại bạn tinh thao tác phía dưới nhanh chóng trôi chảy. Hướng lấy La Sát Hải thị lối vào chạy tới. A, phía trước trên thuyền chẳng lẽ Lương Thành Lương đạo hữu sao? Ha ha ha, rất lâu không thấy. Tại hạ lễ độ, bỗng nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng chào hỏi. Lương Thành nhìn lại. Lại không nghĩ rằng trùng hợp như vậy. Chỉ thấy phía sau trên thuyền nhỏ đứng đấy một người. Chỉ thấy hắn dáng người cao gầy. Thân mang một bộ đơn giản áo bào xanh. Chính là cái kia tốt lại đến nhà hàng hải sản hậu trường đại lão bản. Vọng hải thành nổi tiếng luyện đan sư. Tự xưng thiên đỉnh tiên sinh Lý Thiên Đỉnh. Lương Thành quay người liền ôm quyền. Trùng hợp như vậy a, nguyên lai là thiên đỉnh tiên sinh. Người cũng tới La Sát Hải thị. Ha ha ha. Thiên đỉnh tiên sinh cười nói. Ta luyện chế đan dược thiếu hụt mấy vị thuốc. Thứ này chính là Tinh Vân Hải đặc sản. Trừ La Sát Hải thị. Nơi khác có thể đều không cách nào làm đến. Cho nên La Sát Hải thị mỗi lần khai trương. Ta hầu như đều muốn đến xem. Cũng coi là quen thuộc. Hôm nay ta cũng tới tìm kiếm chút vận may. Nhìn xem có thể hay không lấy tới những vật này. Nói chuyện ở giữa hai người dưới chân thuyền nhỏ, đã đi song song cùng một chỗ, hướng về La Sát Hải thị dùng tấm ván gỗ dựng đơn giản cầu tàu chạy tới. Lương Thành không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ người quen. Hết lần này tới lần khác cái này người còn biết mình tên thật. Vừa mới hắn lớn tiếng bắt chuyện chính mình thời điểm, Lương Thành nhạy bén thần thức chỉ ít cảm ứng được 5-6 đạo ánh mắt tụ tập trên người mình. Lương Thành âm thầm theo những ánh mắt kia quay lại đi qua. Cảm thấy có 3 vị tu sĩ hiển nhiên là tùy ý nhìn qua. Trong ánh mắt cũng không có ý khác nghĩ. Thế nhưng là mặt khác 3 đạo ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lương Thành rõ ràng cảm nhận được bên trong bao hàm ác ý. Cái này 3 đạo ánh mắt phân biệt đến từ một nam một nữ, 2 vị kết đan tu sĩ cùng 1 vị thân mang áo bào xám lão già cao lớn. Cái kia nhìn qua giống như là đạo lữ nam nữ tu sĩ, tuy nhiên đều là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Lương Thành ngược lại cũng không e ngại bọn họ. Chỉ là cái kia áo bào xám lão già tu vi Lương Thành cảm giác có chút nhìn không rõ lắm. Bất quá theo loại kia ẩn ẩn cảm giác áp bách đến phán đoán. Vị lão giả này thật không đơn giản. Lương Thành trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Trong lòng hoài nghi mình thân phận làm không tốt đã bại lộ. Bất quá bây giờ tạm thời vấn đề không tính quá lớn. Bởi vì trước mắt La Sát Hải thị mới vừa vặn khai trương. Vô luận mấy người này phải chăng đối với mình có ác ý, nhất thời đều không sẽ ở chỗ này làm khó dễ. Bởi vì bọn hắn muốn là lập tức động thủ đối phó chính mình. Vậy tương đương là đúng La Sát Hải thị đến cửa đánh mặt. Cộng đồng chủ trì La Sát Hải thị hải tộc cùng nhân tộc đại năng khẳng định là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Một cái phường thị mở cửa làm ăn, vốn là muốn cũng là khách nhân cuồn cuộn không dứt, dạng này linh thạch mới có thể cuồn cuộn mà đến. Như là liền khách nhân cơ bản ăn tất cả đều không thể cam đoan. Như vậy sau này cái này phường thị cũng không cần tồn tại. Lương Thành bất động thanh sắc, cùng một bên Thiên Đỉnh tiên sinh nhàn trò chuyện vài câu. Liền đi đến một cái nho nhỏ chất gỗ cầu tàu ở mép. Chỉ thấy từng chiếc bạng tinh biến hóa mà thành thuyền nhỏ theo thứ tự nhẹ nhàng dựa vào cầu tàu, trên thuyền nhỏ khách nhân cũng ào ào xuống thuyền. Chỉ chốc lát Lương Thành chỗ thuyền nhỏ cũng đỗ phía trên cầu tàu. Cầm mái chèo bạng tinh hướng về trên thuyền nhỏ Lương Thành hơi hơi khom người. Ý tứ là đã đạt tới điểm cuối. Khách nhân mời xuống thuyền đi. Sau đó Lương Thành thả người nhảy lên cầu tàu. Quay đầu nhìn lên. Chiếc kia thuyền nhỏ hiện ra nguyên hình. Vẫn như cũ là một cái vỏ sò mở ra đại bạng tinh. Sau đó vỏ sò khép lại. Toàn bộ đại con trai ngay sau đó vừa chìm vào trong nước biển không thấy. Có thể là lại bắt đầu hướng bờ biển du. Đi nghênh đón hắn khách nhân. Bên người Thiên Đỉnh tiên sinh cười nói. Lương đạo hữu, người đến La Sát Hải thị chắc hẳn cũng là muốn tìm kiếm một số luyện đan tài liệu a. Không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ kết bạn nhìn xung quanh như thế nào? Lương Thành thầm nghĩ trong lòng, lại cùng ngươi kết bạn hành tẩu. Chỉ sợ ta tên càng muốn bị ngươi tuyên dương đến mọi người đều biết. Loại chuyện này phát sinh một lần liền đã rất quá. Đó là tuyệt không thể để nó liên tục phát sinh. Sau đó Lương Thành nhìn một chút đứng ở phía sau thư đoàn. Lại hướng về Thiên Đỉnh tiên sinh vừa chắp tay. Xin lỗi Thiên Đỉnh tiên sinh. Tại hạ lần này đến đây La Sát Hải thị. Là muốn tìm kiếm mặt khác đồ vật. Cũng không tính mua sắm luyện đan tài liệu. Cho nên trên cơ bản sẽ không tại luyện đan tài liệu khu vực dừng lại. Dạng này thì không tốt trì hoãn ngài thời gian. Hả? Nguyên lai là dạng này à, Thiên Đỉnh tiên sinh nghe xong cũng không để bụng. Chỉ thấy hắn chắp tay nói. Như vậy Lương đạo hữu, chúng ta lần sau gặp lại a. Ha ha ha. Sau khi nói xong, Thiên Đỉnh tiên sinh liền rời đi Lương Thành. Một mình hướng về bán ra các loại luyện đan tài liệu đại thuyền khoang mà đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.